Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 850, ta đến từ Vô Hư Đế Quốc. Hơn nữa nhìn tình huống như vậy, những nữ nhân này cùng nam nhân này quan hệ không tầm thường a. Chẳng lẽ đều là hắn nữ nhân? Ngược lại là có chút khả năng. Những nữ nhân này xuất hiện trong hoàng cung, chẳng lẽ bọn họ cũng biết dị hỏa sự tình? Sở dĩ cố ý ở chỗ này thì đợi tâm cơ rất sâu a. Lựa chọn tại sau cùng xuất hiện, Phùng Tu có thể cảm nhận được bụng đau đớn, nhưng còn tiếp nhận đến. Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không đủ gây sợ. Chỉ gặp Phùng Tu chuẩn bị đem tiễn vũ rút ra. Khi giữ tại vũ tiễn thời điểm, có thể cảm giác được trong bụng vũ tiễn cực không ổn định, phảng phất muốn nổ tung giống như. Phùng Tu có thể khẳng định, nếu quả thật nổ tung, chính mình thân thể khẳng định là không gánh nổi, tu vi khẳng định phải tổn thất một nửa. Ngươi đến cùng là ai? Phùng Tu sắc mặt bắt đầu trở nên kinh hoàng. Đối mặt dạng này đối thủ, nếu như còn có thể bảo trì trấn định, vậy khẳng định cũng không phải cá nhân. Diệp Hoa từ tốn nói, ta đến từ Bắc Lương Vô Hư Đế Quốc. Vô Hư Đế Quốc, tất cả mọi người nghe được đế quốc này, tất cả đều là một mặt mộng bức, bởi vì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nơi này. Diệp Hoa thuận tiện cho mình địa bàn đánh một đợt quảng cáo. Tin tưởng đi qua tối hôm đó, cái này toàn bộ A-La-Hà địa vực đều sẽ biết có hay không hư đế quốc nơi này. Biết các ngươi nghi hoặc, Vô Hư Đế Quốc chính là một tòa to lớn thành thị. Các ngươi những này tiểu môn tiểu phái, chỉ là một số hạt cát mà thôi. Theo Diệp Hoa lời nói, mọi người đối Vô Hư Đế Quốc càng thêm hiếu kỳ, thậm chí dự định đi xem một chút đế quốc này đến cùng là cái bộ dáng gì. Ha ha, nho nhỏ Vô Hư Đế Quốc cũng dám ở Nguyên Dương phủ trước mặt kêu gào. Phùng Tu lần nữa nắm chặt trong bụng tiễn vũ, tựa hồ dự định rút ra, bởi vì đây chính là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ tung, còn không bằng trực tiếp nhổ. Nhắc nhở ngươi một chút, hội bào, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Phùng Tu trong tay động tác đình chỉ, muốn bóp nát đối phương đầu, nhưng lại không có cách nào bóp nát. Loại tâm tình này ở trong lòng giao thoa, cảm giác không cần tiễn vũ nổ tung, mình đã nổ tung. Diệp Hoa nói lần nữa, các ngươi hẳn là rất ngạc nhiên, vừa mới vì cái gì không có nổ tung tràng diện, nhưng thật ra là bị hấp thu. Nếu như muốn nhìn lời nói, ngược lại là có thể. Phùng Tu nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi. Chính mình thân là đấu đế, thụ vạn nhân triều bái, nhưng hôm nay lại ở chỗ này ngã quỵ. Mặt mũi này toàn bộ mất hết. Hạ Dương lúc này đi tới, sắc mặt bày biện ra cung kính. Đây chính là cường đại, chỉ có mạnh đại tài năng đạt được khác nhân tôn trọng. Đạo lý này Diệp Hoa trước kia liền hiểu, chỉ lúc trước hiểu so sánh cực đoan, khi đó cảm thấy chỉ có giết người, nhưng là hiện tại đổi một loại phương thức, cũng giống như vậy kết quả. Vị tiền bối này, Hạ Dương chắp tay hô, nghe được đấu đế Hạ Dương vậy mà hô Xe Lăn Nam tiền bối. Dương Diệu cùng Thạch Phú đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Hạ Dương vậy mà nhận sợ. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, đấu đế A nhượng một cái đấu đế nhận sợ, cái này muốn nhiều thực lực cường đại A. Bất quá Dương Diệu cảm thấy, cái này nhận sợ nhận ra là thời điểm A, liền như chính mình cùng Thạch Vũ, chỉ cần nhận sợ, còn có một cái mạng, nếu như không nhận sợ, này mệnh khẳng định là không có. Phùng Tu trông thấy hảo hữu vậy mà vì chính mình nhận sợ, tâm lý càng thêm tức giận, nhưng bây giờ còn có thể nói cái gì? Bụng mình có một cái muốn mạng vũ tiễn, sẽ chết người a. Thành Vũ Đồng thán thở dài, nhận sợ không có ý nghĩa a. Tỷ phu cũng là lợi hại như vậy, căn liền không cần làm chút gì. Duỗi tay, vẫy vẫy tay, liền đem hai cái đấu đế hoảng sợ nước tiểu. Đối với loại tình huống này, Diệp Hoa cũng có đoán đến, bởi vì bọn hắn trừ nhận sợ, cũng chỉ có đi chết. Tại nhận sợ cùng chết ở giữa, bọn họ lựa chọn nhận sợ. Đây là sáng suốt quyết định, dù sao không phải ai đều muốn chết, cho dù là Chí Tôn cũng không muốn chết. Nhưng nhận sợ không có nghĩa là có thể tha các ngươi. Cũng dám đối bản tôn nữ nhân động thủ, đã nhất định các ngươi vận mệnh. Chúng ta là Nguyên Dương phủ tả hữu hộ pháp, chúng ta Nguyên Dương phủ phủ chủ là một tên đấu tôn, mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ. Diệp Hoa nghe xong hơi hơi hí mắt, lại còn dám uy hiếp bản tôn, còn đem sau lưng thế lực báo ra tới. Dương Diệu cùng Thạch Vũ nghe xong rất khiếp sợ. Bọn họ vì cái gì như thế chấn kinh? Đó là bởi vì đấu tôn. Trước kia nghe nói phủ chủ chỉ là đấu đế đỉnh phong mà thôi, nhưng mà không nghĩ tới người phủ chủ kia vậy mà đột phá đến đấu tôn. Cách Chí Tôn cũng nhanh a. Nếu như đột phá đến Chí Tôn, vậy liền có thể cùng Nam Bộ Đoạn Mạch Tông, Thần Thư Viện ngang bằng. Nguyên Dương phủ, ngươi là đang uy hiếp ta sao đấu tôn? Ha ha. Diệp Hoa bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Ngươi lại đem đấu tôn rời ra ngoài, ngươi tốt xấu chuyển ra một cái Chí Tôn a, dạng này mới có thể để cho bản tôn hưng phấn một chút. Bởi vì Chí Tôn cơ bên trên là cửu nhân, bản tôn không ngại tự mình động thủ, tại hạ cũng không có uy hiếp ý tứ, chỉ là muốn đại biểu phủ chủ cùng tiền bối tương giao. Về sau tiền bối đến Nguyên Dương phủ, ổn hòa hào hào khoản đãi. Không thể không nói a, cái này Hạ Dương vẫn là có não tử. Ban đầu câu nói kia rõ ràng là mang theo uy hiếp, nhưng bây giờ lập tức đổi giọng nói kết giao, dạng này chí ít có thể bảo trụ mệnh a. Muốn cùng ta kết giao ngươi rất ngông cuồng a. Diệp Hoa cảm giác đối phương đang vũ nhục chính mình IQ. Một cái cửa nhỏ tiểu phái còn muốn cùng mình kết giao. Ngươi từ đâu tới dũng khí nói câu nói này lương tĩnh như cho sao? Hạ Dương cũng là đấu đế, đã khuất thân nói ra một số ban đầu không nên nói, nhưng là đối phương vẫn không thuận không buông tha, cũng là nổi nóng không thôi. Hạ Dương, không muốn cùng hắn rông dài, ngươi đi, ta kéo lấy, qua bẩm báo phủ chủ. Phùng Tu thấp giọng nói ra, hiện tại chỉ có thể dạng này, nhưng mà chẳng kịp chờ Hạ Dương nói ra, Diệp Hoa liền từ tốn nói, muốn đi cảm thấy khả năng sao? Chỉ gặp Diệp Hoa đưa tay phải ra, ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng tiếp xúc đụng nhau, sau đó ba búng tay xuất hiện không gian phong tỏa. Hạ Dương trong nháy mắt cũng cảm giác được không gian ngăn cách, mình bây giờ cũng chạy không ra được. Dương Diệu cùng Thạch Vũ cũng cảm giác được một chút liền không bình tĩnh, chính mình chỉ là xem kịch a, cũng không phải tham chiến. Đừng như vậy làm, chúng ta là vô tội. Tiền bối, người đây cũng là như thế nào? Hạ Dương nhịn không được chất vấn. Người vậy mà hỏi ra như thế lời nói ngu xuẩn, đương nhiên là không thả các ngươi đi. Diệp Hoa từ tốn nói, những người này IQ thật là khiến người ta đáng lo a. Vậy mà hỏi vì cái gì? Trời ạ, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Hạ Dương trầm giọng hỏi. Phùng Tu thực lực cùng mình tương xứng, hắn đều bị đánh thành cái dạng này, nếu như đổi lại chính mình, kết cục cũng giống như vậy. Hiện tại không thể cùng người khác liều mạng, đến tìm cơ hội chạy trốn mới là. Diệp Hoa hào hào xử lý trên đùi chăn mền, ánh mắt đều không nhìn bên kia. Từ tốn nói, ta tâm tình thật không tốt, nếu như các ngươi có thể quỳ bái một chút, cũng có thể để cho ta lòng từ bi. Quỳ xuống, nam nhân này vậy mà gọi đấu đế quỳ xuống. Tại Dương Diệu cùng Thạch Vũ trong ấn tượng, chỉ có chiến tử đấu đế, không có quỳ mà sống đấu đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?